nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2231, cửa số xe chợt xuống, anh nói, lên xe ghê được tiếng nói, Diệp Linh ngắng đầu cô nhìn Cố Dạ Cẩn, trong mắt tất cả đều là trống rỗng cùng khó hiểu. Anh là ai, anh đang nói chuyện với tôi? Cả trái tim Cố Dạ Cẩn đều trầm xuống, 10 phút trước ở trong nhà cô đã gặp anh, hiện tại cô liền quên mất. Cố Dạ Cẩn im lặng vài giây, sau đó mở miệng. Không phải muốn đến đoàn phim sao? Anh đưa em đi, vừa nghe hai chữ, đoàn phim, này Diệp Linh liền vỗ đầu mấy cái, đúng vậy cô muốn đến đoàn phim mà, sao quên vậy ta? Diệp Linh vươn tay mở ra cửa xe, ngồi xuống, tiên sinh cảm ơn anh nha. Cố Dạ Cẩn không đáp, đạp chân ga chiếc xe sang trọng vững vàng lái đi. Diệp Linh ngồi ở phía sau, dựa vào cửa sổ, đột nhiên cô nghe tiếng bụng mình kêu lên, thì ra cô đói bụng. Tay nhỏ sờ lên bụng cô nghĩ mình nên ăn chút gì đó, lúc này cô phát hiện bên người mình đặt một cái hộp giữ ấm. Hai mắt cô liền sáng lên, lúc này bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp thư tính, mang theo vài ý cười. Muốn ăn, cô gật đầu, vậy em ăn đi, thật không, vậy cảm ơn nhiều. Diệp Linh cầm lấy hộp giữ ấm, mở ra, bên trong là một phần sandwich có cả trứng gà và thịt bò thái mỏng, một túi bánh kem còn nóng hổi, hai phần sushi còn có vài quả cà chua bi cùng nửa trái cam vàng. Vô cùng phong phú, Diệp Linh cầm lấy sandwich cắn một cái, hình như là khẩu vị cô thích, hình như đều là đồ cô thích ăn. Cô Dạ Cẩn xuyên qua kính chiêu hậu nhìn cô ăn sáng, cô ăn đặc biệt duyên dáng, không phát ra âm thanh, bàn tay nhỏ cầm bánh sandwich cắn lấy, có nước sốt chảy ra lòng bàn tay, cô vươn lưỡi liếm hết giống như con mèo nhỏ. Trên gương mặt anh Tuấn của Cố Dạ Cẩn đầy tràn cương chiều, hầu kết khẽ động anh mở miệng. Ăn đồ của người lạ, không sợ anh hạ độc em à, Diệp Linh lập tức kinh hãi, cô ngước mắt nhìn Cố Dạ Cẩn ngồi chỗ tài xế. Ngày hôm nay anh mặc áo len cao cổ đen, bên ngoài là chiếc áo khoác màu lam đậm, màu sắc đơn giản khiêm tốn phối hợp càng tôn lên một thân tuần mỹ nhã nhặn và khí tức cắm dục của anh. Diệp Linh cảm giác ánh mặt mình bị anh mê hoặc, lúc này ánh mắt người đàn ông từ kính chiếu hậu đưa tới, không vội cũng không chậm, anh nhếch môi, miễn cưỡng nói. Đàn ông bỏ thuốc phụ nữ, không hiểu sao. Cái xe này, là loại đàn ông yêu nhất mà em, lại xinh đẹp như vậy. Lúc anh nói, xinh đẹp ám chỉ quét mắt sang dáng người cô, máu dịch cả người Diệp Linh, oanh, một tiếng nổ tung, anh muốn làm cái gì? Tôi, cô cứ, anh tôi, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, ăn phần của em đi, chỉ đùa với em một chút thôi. Cố Dạ Cẩn vui vẻ, nhướng mày kiếm cười nói, cách chương.